Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy. Sương Khói đôi tay thật cẩn thận tiếp nhận khắc gỗ mã nói. Mục Thanh Ca xoay người liền hướng xe ngựa đi đến. Triển Hạo cảm thấy chính mình tựa hồ đắc tội Mục Thanh Ca, vội vàng tiến lên nói. Bán hạ công tử, nếu là ngươi thích, lần sau ta lại. Không cần, ta lại không phải không ai đưa. Hừ, nói tiểu hài tử khí giống nhau quay đầu trực tiếp liền lên xe ngựa. Hoa Trì cười vỗ vỗ Triển Hạo bả vai, sau đó đi theo lên xe ngựa. Triển Hạo cười cười chảo chảo đầu. Hắn đã quên tầm thường nữ nhi ra tựa hồ cũng thích loại này tiểu ngoạn ý. Nhưng thật ra không nghĩ tới Mục Thanh Ca cũng thích. Mục Thanh Ca tới kinh đô đã là hơn nửa tháng sau sự tình. Mà nguyên bản ở bọn họ phía trước Phượng Tuyệt Trần tắc còn ở phía sau. Đối này Mục Thanh Ca hết chỗ nói rồi. Mà Sương Khói giải thích là cái dạng này. Lật Dương quận chúa thân thể mảnh mai chịu không nổi lặn lội đường xa. Cho nên chính là lấy rùa đen tốc độ bò sát mà đến. Đối này Mục Thanh Ca thật sự hết chỗ nói rồi. Mục Thanh Ca nguyên tưởng rằng bọn họ tốc độ đã là chậm nhất. Không nghĩ tới a, còn có một cái chậm trung cực phẩm. Xe ngựa chạy đến tướng phủ cửa. Minh Thúc biết tiểu thư hôm nay đến. Đã sớm ở một bên ngẩng cổ chờ. Nhìn đến xe ngựa tiến đến lập tức liền đón đi lên. Đại tiểu thư, là đại tiểu thư sao? Minh Thúc không quen biết điều khiển xe ngựa Hoa Trí. Mà nhìn đến một bên Lăng Phong liền đã biết bên trong là đại tiểu thư. A Thúc, Mục Thanh Ca từ Sương Khói nâng mà xuống. Minh Thúc đem Mục Thanh Ca sắc mặt vẫn là có chút tái nhợt. Vội vàng hỏi, đại tiểu thư, thân thể của ngươi. Tuy rằng đã sớm biết bán hạ công tử đã vì tiểu thư giải độc. Chính là sao là vừa thấy tiểu thư tái nhợt sắc mặt. Minh Thúc vẫn là lo lắng đến không được. A Thúc. Đường xá bôn ba mặc cho ai sắc mặt đều sẽ không thực hảo. Mục Thanh Ca đạm đạm cười nói. Minh Thúc ngẫm lại cũng là. Đại tiểu thư, mau vào đi thôi. Lão gia bị hoàng thượng tiên tiến cung. Muốn quá đoạn thời gian mới có thể trở về. Mục Thanh Ca gật gật đầu. Vừa muốn đi vào tướng phủ. Đột nhiên một cái tiểu hài tử đột nhiên nhằm phía Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca một cái không ngại liên tục lui ra phía sau vài bước. May mắn có Sương Khói kịp thời bắt lấy nàng, nếu không hai người đều phải ngã trên mặt đất đi. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người đã trở lại. Mục Thanh Ca nhìn ôm chính mình bên hông nhóc con. Hai con mắt lượng lượng lập lòe vui sướng. Trong miệng không ngừng kêu to tỷ tỷ. Đã lâu cảm giác làm Mục Thanh Ca nở nụ cười. Sau đó duỗi tay quát một chút Khang Nhi tiểu mũi. Đúng vậy, tỷ tỷ đã trở lại. Về sau a. Liền bồi Khang Nhi chơi được không? Hảo a, Khang Nhi không được làm ầm ĩ, tỷ tỷ ngươi. Tỷ tỷ ngươi lao đồ bôn ba lâu như vậy mệt mỏi. Thất Di nương cười đi xuống tới. Sau đó đem Khang Nhi kéo ra. Đại tiểu thư, ngươi trở về liền hảo. Ngươi rời đi mấy ngày này lão gia vẫn luôn nhắc mãi ngươi. Lo lắng ngươi, còn hảo ngươi không có việc gì. Thất Di nương. Mục Thanh Ca hơi hơi gật đầu, nhìn đến nàng phía sau ôn nhã thiếu niên Lý Nguyên. Mấy tháng không thấy vị này thiếu niên đã nhẹ nhàng như ngọc. Vóc dáng cũng trường cao không ít. Mục Thanh Ca đối với Lý Nguyên cười cười. Sau đó nhìn về phía bĩu môi Khang Nhi. Cười sờ sờ Khang Nhi đầu nhỏ nói. Không có việc gì, thật lâu không gặp Khang Nhi. Ta cũng tưởng niệm khẩn. Khang Nhi một tiếng hoan hô sau đó trực tiếp bổ nhào vào Mục Thanh Ca trên người. Mọi người đều nói tiểu hài tử là nhất dễ quên. Chỉ cần vượt qua thời gian rất lâu không gặp như vậy cảm tình liền sẽ khiếu nại. Nhưng là Khang Nhi dường như không giống nhau. Đối đãi nàng cái này tỉ tỉ từ mới vừa ngay từ đầu liền phi thường nhiệt tình. Phi thường hảo, cũng làm Mục Thanh Ca rất có tồn tại cảm. Tỉ tỉ. Hôm nay buổi tối Khang Nhi có thể hay không cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ ngủ a? Khang Nhi nâng lên đáng yêu tiểu viên mặt nói. Mục Thanh Ca cả kinh. Thất Di nương cũng không nghĩ tới. Khang Nhi rất nhỏ liền thực hiểu chuyện. Từ dọn đến tướng phủ tới lúc sau liền vẫn luôn là một người ngủ. Hơn nữa vẫn là chính mình yêu cầu. không nghĩ tới hiện tại cư nhiên sẽ muốn cùng đại tiểu thư ngủ. Không được, Khang Nhi, người đã trưởng thành, không thể cùng tỷ tỷ cùng nhau ngủ. Biết không, Khang Nhi bất mãn bĩu môi, một bộ ủy khuất bộ dáng, vành mắt đều đỏ một vòng. Mục Thanh Ca ôn nhu vuốt Khang Nhi đầu nhỏ, sau đó nói, không có việc gì, đêm nay khiến cho Khang Nhi cùng ta ngủ đi. Bất quá Khang Nhi, chỉ này một buổi tối nga. Mục Thanh Ca dựng thẳng lên một cây đầu ngón tay. Âu ía, Khang Nhi nhảy dựng lên vỗ tay trưởng cười to. Đại tiểu thư, này chỉ sợ không ổn đi. Thất Di Nương lo lắng nói. Rốt cuộc Nam Sở 3 tuổi Nam Hải liền không thể cùng mẫu thân cùng giường. Hiện tại Khang Nhi đã mau 6 tuổi. Hơn nữa đối phương vẫn là tỷ tỷ. Không có việc gì, Khang Nhi cao hứng liền hảo. Mục Thanh Ca cười cười. Tỷ tỷ, bên kia Mục Chỉ Lan cũng nhanh chóng đi ra. Nhìn đến Mục Thanh Ca lúc sau ôn nhu mỉm cười. Tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Chỉ Lan ngày mong đêm bàn nhưng rốt cuộc đem tỷ tỷ mong đã trở lại. Mục Thanh Ca chỉ cảm thấy chính mình nổi da gà rớt đầy đất. Chỉ Lan muội muội, nhìn Mục Chỉ Lan cứng đờ khuôn mặt. Mục Thanh Ca liền đã biết là chuyện như thế nào. Khóe miệng bất động thần sắc lạnh lùng gợi lên. Đại tiểu thư mới trở về. Nói vậy thân thể đã rất mệt. Mau trở về nghỉ ngơi đi. Khang Nhi tới. Cùng nương đi. Hiện tại không được quấy rầy tỷ tỷ. Nói liền nắm nhất nhất không tha Khang Nhi. Mục Thanh Ca đối với Mục Chỉ Lan hơi hơi mỉm cười. Sau đó mang theo sương khói đám người vào phủ. Mục Chỉ Lan lạnh lùng đứng ở nơi đó. Nàng tổng cảm thấy Mục Thanh Ca vừa rồi cái kia tươi cười có chút ý vị không rõ ý tứ. Mục Chỉ Lan đột nhiên sờ lên chính mình mặt. Vì nghênh đón nàng, Mục Chỉ Lan chính là phí không ít tâm tư tỉ mỉ trang điểm. Mục Thanh Ca, kia trương mãn chịu phong trần mặt như thế nào để được với nàng mặt? Hoa Trì không biết vì cái gì chỉ cảm thấy từ vị kia Chỉ Lan tiểu thư xuất hiện lúc sau giống như không khí liền không giống nhau. Hoa Trì không rõ nguyên do quay đầu lại nhìn về phía sau Mục Chỉ Lan. Đột nhiên đem cảm giác vị kia tiểu thư tựa hồ có chút đáng thương thê lương. Sương khói quay đầu lại liền nhìn đến Hoa Trì thẳng tắp nhìn về phía Mục Chỉ Lan. Sương khói cau mày chính là lôi kéo Hoa Trì tay áo đuổi kịp tiểu thư nện bước. Rất nhiều chuyện, ngươi không cần hỏi, chỉ cần xem, nhưng là có một chút ngươi cần thiết biết. Mục Chỉ Lan người này âm hiểm xảo trá. Ngươi có thể trốn rất xa liền trốn rất xa. Nàng không phải tiểu thư muội muội sao? Tỷ muội chi gian quan hệ chẳng lẽ không hảo sao? Ta chỉ có thể nói cho ngươi. Tiểu thiếu gia là tiểu thư thừa nhận đệ đệ. Mà cái kia Mục Chỉ Lan tuyệt đối không phải tiểu thư thừa nhận muội muội. Sương khói nhàn nhạt nói, nàng đã nói được thực minh bạch, hơn nữa đối với Mục Chỉ Lan đã không kiên nhẫn trực tiếp dùng tên sương hô. Hoa Trì cái hiểu cái không gật gật đầu. Một canh giờ lúc sau, Mục tướng vội vội vàng vàng từ trong cung chạy về phủ. Sau đó trực tiếp liền hướng Lá Dụng Cư mà đi. Mục Thanh Ca vừa lúc ngồi ở giường nệm thượng uống trà, liền nghe được Mục tướng kêu to chính mình thanh âm. Thanh ca, thừa tướng cha. Mục Thanh Ca đứng lên. Ngươi trở về liền hảo. Mục tướng nhìn nàng bình an không có việc gì. Sau đó nhìn về phía một bên sương khói. Sương khói điểm phía dưới sau đó vội vàng lui đi ra ngoài đóng cửa lại. Mục tướng đem không có người ngoài liền lập tức hỏi. Người này mấy tháng rốt cuộc đi nơi nào? Cha an bài ở Duyện Châu chiếu cố người của ngươi. Căn bản là không có nhận được người của ngươi. Còn hảo chuyện này bị ta áp xuống tới. Nếu không bị hoàng thượng biết. Người nhưng chính là khi quân tội lớn. Mục Thanh Ca cười cười. Lôi kéo Mục Nguyên cánh tay sau đó tự mình đỡ Mục Nguyên ngồi xuống. Tự mình cho hắn đổ một ly trà. Thưa tướng cha. Người đừng lo lắng. Ta không phải đã không có việc gì sao. Mục tướng nhìn nữ nhi tươi cười như hoa bộ dáng. Cặp mắt kia là cỡ nào rất giống đã mất đi thê tử a. Thanh ca, người luôn nói cho cha, người này mấy tháng rốt cuộc đi nơi nào, gặp chút sự tình gì? Mục Thanh Ca rũ mắt không nói gì. Mục tướng cau mày nói ra chính mình suy đoán, người có phải hay không đi Tân Châu? Mục Thanh Ca không nghĩ tới Mục Tướng cư nhiên nhanh như vậy là có thể đoán được chính mình đi nơi nào. Mục Tướng nhìn Mục Thanh Ca khẽ nhúc nhích sắc mặt liền đã minh bạch. Người thật cho là quá lớn mật. Ta ban đầu liền cảm thấy Tân Châu sự tình ra có chút kỳ quái. Nguyên lai thật là ngươi đi Tân Châu. Ngươi có biết nếu là bị người điều tra ra chính là tử tội à, quảng cáo. Cách chương.